Ngạo Thế Đan Thần, chương 1465, chương 1469, Chấn Ma Thần Quyền. Góc truyện audio.com.gt, tiểu lệ chi không có gì trở ngại, chỉ là mặt bị đánh được có chút điểm chập choạng đau nhức. Bất quá trong nội tâm nàng lại rất phẫn nộ, cặp kia xinh đẹp con mắt đã có chút đỏ lên. Đây là đương nhiên, nàng loại này cấp bậc cường giả, lực lượng trong cơ thể đều có thể tùy tâm thế mà thay đổi. Tại vừa rồi cũng đã toàn bộ tại đầu, chống cự ngươi đại bộ phận công kích, hơn nữa ngươi sử dụng chấn ma thánh lực, nàng sử dụng cũng là chấn ma thánh lực, nói không chừng còn bị nàng hấp thu một ít, nếu như là tà ma lời mà nói, đoán chừng liền đầu cũng bị mất, Long Tuyết Di nói ra, trông thấy tiểu lệ chi cái kia tỉnh táo mà phẫn nộ thần sắc. Trầm Tường trong lòng có chút nghĩ mà sợ, nếu như không có nhiều người như vậy nhìn xem, chỉ có hắn và tiểu lệ chi hai cái, hắn dùng điểm ám chiêu có lẽ có thể làm cho đối phương ăn chút thiệt thôi. Cái này không công bình, ta chỉ là một cái tiên vương, mà ngươi đã tiến vào hóa thánh cảnh rồi, nghe nói ngươi cũng là hơn vạn tuổi lão nhân, mà ta mới hơn 10 tuổi, ngươi bây giờ rõ ràng tựu là tại khi dễ tiểu hài tử. Trầm Tường đột nhiên nói ra, sau đó nhìn về phía bên cạnh chính là cái kia lão điện chủ. Quăng đi ánh mắt cầu cứu, cái kia lão điện chủ lắc đầu cười cười. Hơn nữa nàng là của ngươi hợp tác, thực lực càng cường càng tốt, cái này vốn cũng không phải là đối lập, chỉ là các ngươi lẫn nhau hiểu rõ thực lực của đối phương. Có thể nhận thua sao? Trầm Tường hỏi, không thể, nhận thua tựu tương đương với buông tha cho khảo hạch. Ngươi cần phải thường cho thường, mà thắng thua phán định, tựu là mất đi sức chiến đấu. Ngay tại Trầm Tường muốn mắng người thời điểm, hắn đã trông thấy tiểu lệ chi cái kia trương phẫn nộ mà xinh đẹp hai má tựu tại trước chân. Một cái ngọc quyền đã vung đi qua, đánh vào trên mặt của hắn. Tại thời điểm này, hắn cảm giác hàm răng của mình giống như muốn toái mất đồng dạng. Mà thân thể của hắn đã treo trên bầu trời mà bắt đầu. Hắn biết rõ chính mình lại muốn bay ra, ai biết lại bị tiểu lệ chi bắt được chân. Sau đó, tiểu lệ chi nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc cáo, cầm lấy chân của hắn, đem hắn hướng mặt đất điên cuồng rút đánh nhau. Chỉ có điều cùng ám nàng cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân hình lộ ra rất không cân đối. Nhưng không ảnh hưởng nàng dùng chiêu này đến hành hạ Trầm Tường. Trầm Tường bị giằng co thoáng cái, đã bị tiểu lệ chi vung đến không trung, sau đó lại là một hồi mãnh liệt quyền mời đến tại trên đầu của hắn. Lập tức đem hắn đánh được mắt nổi đom đóm, sửa không thay đổi danh hào. Tiểu lệ chi cặp kia ngọc quyền lại để cho rất nhiều vây xem tiên vương cảm thấy da đầu run lên. Nếu như là bọn hắn mà nói, chỉ sợ so Trầm Tường không khá hơn bao nhiêu, bọn hắn càng thêm bội phục Trầm Tường. Đến bây giờ Trầm Tường y nguyên rất mạnh miệng, ngươi gả cho ta, ta tự sửa, Trầm Tường lúc nói chuyện, miệng còn phun huyết, mọi người hiện tại càng thêm bội phục cái kia đem đồ đê tiện. Lại còn là nguyên vẹn đấy, muốn chết, hay, vẫn, là lần đầu có người dám đối với tiểu lệ chi nói như vậy khinh bạc ngữ ra. Tiểu lệ chi lúc này chỉ đem Trầm Tường coi như một người điên. Nguyên bản nàng chỉ dùng nắm đấm đến đánh Trầm Tường, hiện tại đã dùng chân mãnh liệt đạp lên, tiểu lệ chi không thể dùng quá mạnh mẽ lực lượng, bởi vì nàng lo lắng đem Trầm Tường đánh thua, đến lúc đó tự không cách nào bức bách Trầm Tường đổi tên số. Đây mới là nàng mục đích tới nơi này, nàng cũng không phải là vì thắng thua, Trầm Tường không nhớ rõ chính mình bị đánh bao nhiêu quyền, bị đá bao nhiêu chân. Tóm lại thời gian đã qua nửa canh giờ, hắn ở bên trong chỉ có ngược đãi phân, hắn bổn sự tự áp chế lực lượng, lại đối mặt bật hết hỏa lực hóa thánh cảnh tiểu lệ chi. Hắn không chết đã xem như bổn sự, không cho phép lại dùng bách hoa thiên đế danh hào, tiểu lệ chi mang theo Trầm Tường cái cổ, lúc này Trầm Tường đầy người huyết, đều là theo trong mồm nhổ ra, không cho phép lại đánh tướng công của ngươi. Trầm Tường phi thường lẳng lơ cười nói, sau đó thập phần đột nhiên mà đánh ra một quyền, nặng nề mà rơi vào tiểu lệ chi trên gương mặt, lại là hàng ma kính 9 tầng lực lượng, nhưng là một quyền này nếu so với trước khi những cái kia lợi hại nhiều hơn. Ngươi, Tiểu Lệ Chi một quyền đánh về đi, nhưng là Trầm Tường lại đột nhiên biến mất, hoàn toàn biến mất tại kết giới này bên trong. Nguyên bản mọi người cho rằng cái kia ngu ngốc Bách Hoa Thiên Đế xong đời, nhất định sẽ bị bạo ngược đến cùng, ai biết vừa rồi phản kích một quyền về sau, đột nhiên không thấy bóng dáng, xuất hiện, một người đột nhiên hô, trông thấy Trầm Tường tại kết giới bên cạnh, Tiểu Lệ Chi vừa muốn đi qua, nhưng Trầm Tường đột nhiên ở phía xa cách không một quyền, đem nàng đánh cho lui về phía sau mấy bước, Trầm Tường lau thoáng một phát trên miệng huyết, ha ha mà cười, cách xa nhau trăm bước, nhưng lại đánh Tiểu Lệ Chi một quyền, cái này lại để cho người chứng kiến cứng họng, là không gian, vừa rồi hắn một quyền kia vượt qua không gian, thằng này rốt cuộc là làm sao làm được, có thể dễ dàng như vậy đột phá không gian hạn chế. Huống chi hay, vẫn, là tại đây không gian ổn định trong kết giới, một gã lão giả kinh hãi nói, coi như là hoa đế lữ kỳ liên cường giả loại này. Muốn đột phá không gian hạn chế, cũng cần sử dụng lực lượng rất mạnh, nhưng Trầm Tường giống như lại không cần, không nghĩ tới không gian của ta pháp tắc chi lực đột nhiên đột phá. Chẳng lẽ bởi vì ta lâm vào khốn cảnh sao? Trầm Tường lần nữa nếm thử, tâm niệm vừa động, nắm đấm xông về trước kích, đánh vào cái kia xông lại Tiểu Lệ Chi trên đầu gối. Sở hữu tất cả lực lượng hoàn hảo xuyên thấu qua không gian. Tinh chuẩn rơi vào cái kia Tiểu Lệ Chi đầu gối, đem chi đánh cho ngã một cái lảo đảo, hai tay chống đỡ mặt đất, không để cho mình gục xuống ra, nhưng nàng lại đột nhiên cảm ứng được không gian chấn động. Nàng muốn trốn tránh lúc sau đã chậm, một cổ lực lượng đánh tới hướng hai má của nàng, đem nàng trùng kích rỗi rãnh lật lên, đây không phải là một cổ lực lượng sóng, mà là một cái hàm mang lực lượng cường đại nắm đấm đánh tới. Nàng xác định cái kia chính là Trầm Tường nắm đấm. Trầm Tường ra quyền thời điểm, đột phá không gian, trực tiếp công kích nàng. Tiểu Lệ Chi, nhanh lên đánh bại hắn. Về sau lại thu thập hắn. Lữ Kỳ Liên cho nàng truyền âm. Đừng kéo, để tránh phát sinh mặt khác ngoài ý muốn. Tiểu tử kia rất tà môn. Tiểu Lệ Chi trên người bỗng nhiên tuôn ra bốc lên màu vàng khí vụ, hình thành một cái lồng khí, Trầm Tường ở phía xa công kích, vậy mà không cách nào đột phá đến cái kia cái lồng khí bên trong. Ta nhẫn đã đủ rồi, Tiểu Lệ Chi trầm giọng nói ra, từng bước một hướng Trầm Tường đi tới, Trầm Tường vừa muốn xuyên thẳng qua không gian tránh đi nàng, lại phát hiện cái này tỷ thí đài mặt đất tràn đầy trận vân. Không gian vững chắc rất nhiều lần, mà Tiểu Lệ Chi đã đi tới hắn khi còn sống, một đôi ngọc quyền mang theo một loại phi thường nguy hiểm khí tức đánh tới. Quyền thứ nhất đánh tới, Trầm Tường chỉ nhìn thấy cái kia ngọc quyền bỗng nhiên hóa thành một cái thánh lực đằng đằng chấn chữ áp tới. Sau đó trước mắt tối sầm lại, mãnh liệt kịch liệt đau nhức dũng mãnh vào trong thân thể. Là chấn ma thần quyền. Nàng như thế nào biết sử dụng hay sao? Nghe nói cao nhất có thể phát huy ra bản thân gấp 10 lần lực lượng. Nàng là muốn giết chết tiểu tử kia sao? Một gã chấn ma thần điện lão giả kinh hô. Tiểu Lệ Chi trông thấy Trầm Tường còn không có ngã xuống. Nhướng mày, đối phương thân thể đáng sợ, đã thật sâu rung động nàng. Bởi vì coi như là cùng nàng thực lực đồng dạng hóa thánh cảnh, đều chịu không được nàng một quyền này. Thứ hai quyền đánh ra, Trầm Tường phun ra một búng máu, có bộ phận văng đến Tiểu Lệ Chi trên người. Lúc này Trầm Tường chỉ cảm thấy cả người đều lâm vào một phiến trong bóng tối, thân thể lung lay sắp đổ, nhưng hắn vẫn không có ngã xuống. Cho ta nằm xuống, Tiểu Lệ Chi hét lớn, đệ tam nhớ trọng quyền nện tới. Ngay tại nắm đấm thế như trẻ tre mà trùng kích đi qua thời điểm, Trầm Tường đột nhiên duỗi ra bàn tay to của hắn trưởng ra, bao ở Tiểu Lệ Chi nhỏ nhắn xinh xắn ngọc quyền, tiếp được một quyền này, cách trương,